Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 587, làm mất rồi ta kỵ sĩ. Nếu như đem thượng đế chiếc nhẫn so là một chi bọc tại trên địa cầu chiếc nhẫn. Như vậy Trương Lam chỗ khu trung ương, liền giống với trên mặt nhẫn cự đại bảo thạch, nơi này sử dụng bành trướng thức phát tán thiết kế. So với đường kính 5 cây số thượng đế chiếc nhẫn, trực tiếp phóng đại đến đường kính 15 cây số, biến thành một tòa ngay ngắn trật tự cỡ nhỏ thành thị. Thành thị phía trên dùng dàn khung thức toàn cảnh loại bỏ cửa sổ mái nhà bao trùm. Sinh hoạt ở nơi này người mỗi ngày đều có thể thể nghiệm đến mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt trạng thái. Toàn kim loại chế tạo quần thể kiến trúc cùng đường đi, khắp nơi phục vụ hình người máy, còn có toàn bộ tin tức màn hình tạo thành khổng lồ quảng cáo hệ thống. Liền là một bộ nhân loại tha thiết ước mơ tương lai khoa học kỹ thuật hóa đại đều biết. Mà nơi này lúc trước là chính phủ liên bang chân chính hạch tâm, hiện tại thì đã hoàn toàn bị Trương Lam hợp nhất, đồng thời lên một cái tên mới, Mộ Quang Chi Thành. Danh tự này bắt nguồn từ một bộ phim ảnh cũ. Trương Lam thật đúng là chưa có xem, nhưng chính là thích cái tên này. Thiên nhãn máy chủ server liền dựng tại cái này Mộ Quang Chi trong thành hành chính cao ốc phía dưới. Cả tòa thành thị cao nhất cao ốc liền là hành chính cao ốc, cao tới 600 gạo, nhưng cũng chạm đến không đến bầu trời cửa sổ thủy tinh vị trí. Cả tòa thành thị không cao là 5 cây số, tạo dựng lên khổng lồ sinh hoạt khu hành chính. Galileo phòng thí nghiệm ở chỗ này, Alice chủ quản phòng ngự hệ thống ở chỗ này, Hâm con dẹp trưởng quản Noe chiến hạm cũng ở nơi đây. Mặc kệ là dưới mặt đất thần, vẫn là trong vũ trụ cổ hiên, muốn phá hủy Trương Lam, Mộ Quang Chi Thành nhất định sẽ biến thành cuối cùng chiến trường. Trương Lam đem Mark cùng Aurelian tiếp đãi đến phòng làm việc của mình. Một gian tựa như tài vụ quản lý văn phòng, bất quá 10 mét vuông tả hữu không gian. Vì cái gì không cần tổng thống văn phòng? Ta nhớ được ngay tại tầng cao nhất một tầng, đứng tại văn phòng cửa sổ sát đất trước, Aurelian nghi hoặc mà hỏi thăm, nơi đó đã bị thiết trí thành Galileo phòng thí nghiệm. Huống hồ, ta không cần lớn như vậy không gian, phô trương loại vật này với ta mà nói không có ý nghĩa thực tế. Đúng vậy, Trương Lam làm hết thảy đều không phải vì đi hưởng thụ tôn quý sinh hoạt mà làm. Trở lại chuyện chính đi, ta cần ngươi hiệp trợ xử lý thánh vực nguy cơ. Mark ngồi ở trước sofa, nhíu chặt lông mày. Trở lại chuyện chính, ngươi biết ta là nhất định sẽ không đáp ứng ngươi. Trương Lam ngồi tại Mark đối diện, hai tay 10 ngón giao nhau, tựa như tại thỉnh cầu. Mark, ngươi có nghĩ tới không? Có lẽ loại này chiến tranh chính là thần chỗ mong đợi. Ngươi cái gì ý tứ? Mark không hiểu, nếu như đem hiện tại phát sinh hết thảy liên hệ tới, kỳ thật chúng ta kinh lịch hết thảy đều là một trận khổng lồ cục. Thái U tâm hạch dị năng là đoán được tương lai. Nó đã sớm nhìn thấu khả năng phát sinh tất cả mọi chuyện. Nếu như là e ngại bị tập kích, nó đều có thể trực tiếp toàn cầu áp chế, không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào. Vì cái gì tuyển Úc Châu? Vì cái gì tuyển Rosalia? Tại sao muốn tuyên bố thánh vực? Trương Lam mãi mãi cũng là loại này từ điểm đến mặt tư duy hình thức. Bởi vì nó cần tín đồ là tuyệt đối trung thành người. Trung thành tuyệt không có khả năng bắt nguồn từ sợ hãi, sẽ chỉ bắt nguồn từ được cứu vớt cảm kích. Aurelian có thể nói là hiểu rõ nhất Trương Lam nữ nhân. Nàng đem Trương Lam vấn đề cẩn thận nắn nót trả lời ra. Đúng vậy, Thái U tâm hạch khát vọng chiến tranh. Nó hy vọng dùng chiến tranh đem nhân loại trận doanh chân chính phân ra đến. Có lẽ bọn hắn tại dùng vi khuẩn virus bức bách thị dân thỏa hiệp, nhưng cũng dùng cường đại lực lượng cứu vớt tính mạng của bọn hắn. Chúng ta vứt bỏ người, sẽ thành hắn thành tín nhất tín đồ. Trương Lam khẳng định nói, tuyệt đối không thể dựa theo hắn hy vọng phương hướng đi phát triển. Lời của ngươi nói, cùng Irelian nói cho ta biết, không có sai biệt. Các ngươi đối diện khẩu cung a. Mark không nhịn được nở nụ cười, ngồi xuống thân thể Irelian cùng Trương Lam không khỏi đối mặt. Rất nhiều lời, không cần phải nói, đều tại đây khắc trong trầm mặc. Biện pháp tốt nhất, thay đổi chính phủ liên bang tổng thống, lấy hành chính mệnh lệnh phương thức chính diện tuyên bố Rosalia vì nhân loại phản đồ. Phạm có phản nhân loại tội danh, tuyên bố Úc Châu là phi pháp chiếm hữu, đem nó người định nghĩa là tội phạm, chỉ nhằm vào người khai thác hành động. Irelian nói ra đề nghị của mình, nàng tin tưởng Trương Lam ý nghĩ cùng mình là nhất trí. Không, ta phản đối kế hoạch này. Trương Lam cơ hồ là không chút do dự hồi đáp. Irelian, phản ứng của hắn cùng ngươi nói không giống. Mark nhìn về phía Irelian. Trương Lam, ta biết ngươi đang lo lắng ta. Mục đích của chuyến này cũng chính là đến nói cho ngươi. Ta muốn đi đảm nhiệm liên bang tổng thống chức vị, để chính phủ liên bang biến thành có ý nghĩa thực tế tồn tại. Irelian khuyên giải nói, Irelian, ta biết nếu như ngươi tại vị này đưa bên trên sẽ làm ra thành tích như thế nào. Tại ta thôi diễn bên trong, liên bang tổng thống vị trí ngươi cũng thích hợp nhất, nhưng là từ lấy được tình báo mới nhất. Hiện tại ngồi vị trí này ra hỏa, cực kỳ nguy hiểm. Trương Lam nhíu chặt lông mày. Ngươi nói là Yasvikov, ta thừa nhận hắn tại nhân tế kết giao trên quả thật có chút năng lực. Nhưng kinh khủng chưa nói tới a. Mark xem chừng, liên quan tới người này như thế nào thượng vị kỹ càng quá trình đều đã bày ra tại hắn trong tay. Yasvikov tựa hồ là đang một giả chi ở giữa. Chỉ dựa vào hội đàm hình thức liền làm xong tất cả chính phủ liên bang quan lớn. Ngươi sai lầm, đây không phải nhân tế kết giao năng lực. Hắn cũng là thần thủ hộ giả. Trương Lam nói ra một cái kinh khủng bí mật, giống côn giống như Rosalia, trên thân mang theo tâm hạch mảnh vỡ kiểu mới sinh mạng thể. Không có ai biết hắn có thể làm được cái gì, cũng không người nào biết. Loại này thủ hộ giả đến cùng còn có bao nhiêu? Liền ngay cả chính phủ liên bang cũng bị thái u tâm hạch công hãm sao? Tiếp tục như vậy, nhân loại đi con đường nào? Mark sụi lơ ở trên ghế salon. Không đúng, ngươi làm sao sẽ biết những này? Hắn tìm ngươi nói qua điều kiện. Irelian lập tức phản ứng lại. Thần sắc ngưng trọng nói. Hắn uy hiếp ngươi rồi. Không tính là uy hiếp. Vẻn vẹn nhắc nhở, hắn yêu cầu ta một mực lưu tại thượng đế chiếc nhẫn, không được nhúng tay mặt đất công việc. Trương Lam nói khẽ, ngươi đáp ứng. Mark khó có thể tin nhìn xem Trương Lam, chưa nói tới đáp ứng, cũng chưa nói tới thỏa hiệp, vẻn vẹn tiếp nhận một cái nhắc nhở. Trương Lam nói đứng dậy, đi trước ăn cơm đi, đợi chút nữa tiếp tục trò chuyện. Bữa cơm này ăn đến cực kỳ yên tĩnh. Trương Lam, Mark, Irelian ngồi tại bàn tròn trước. Ăn chỉ tính là cơm rau dưa. Chưa nói tới tốt, cũng chưa nói tới kém. Một bữa cơm ăn 30 phút. Để đũa xuống, Mark không nín được còn muốn nói nhiều cái gì. Lại bị Irelian ngăn lại. Cảm tạ ngươi khoản đãi. Chúng ta bây giờ trở về. Irelian lễ phép nói cảm ơn. Ta có thể cho các ngươi càng nhiều đề nghị. Trương Lam còn có lời chưa nói xong. Nhưng ngươi biết, chúng ta cần không phải đề nghị. Chúng ta cần chính là ngươi. Irelian yên lặng buông xuống hạ đầu. Ngươi nhưng từng nhớ kỹ. Tại kia huyết hồ một bên. Hung đồ trước, đã từng nói với ta hứa hẹn. Ta nhớ được, ta phụng ngươi là nữ vương của ta. Ta sẽ thành ngươi kỵ sĩ. Thủ hộ ngươi có được ngươi muốn hết thảy. Trương Lam thanh tuyến đang run rẩy, mà nên hết thảy liền là một giấc mộng đi. Kỳ thật ta cũng không phải là ngươi nữ vương. Vũ Tuyết mới là, ngươi đã thu được mình muốn hết thảy. Vũ Tuyết chính là của ngươi hết thảy. Ngươi do dự, khiếp đảm, thậm chí sợ hãi, ta đều có thể lý giải, nhưng chính là lý giải mới có thể để cho ta thương tâm như vậy. Aurelian ngẩng đầu lên, nước mắt thuận nàng tinh xảo gương mặt nhỏ xuống tại trên sàn nhà. Ta có thể nghĩa vô phản cố đi cùng địch nhân đáng sợ nhất chiến đấu, cũng đối tử vong không sợ hãi, nhưng ta không cách nào lại tìm về ta kỵ sĩ. Ta giống như làm mất rồi cái kia mặc kệ lúc nào đều sẽ ngăn tại ta trước người người. Thương tâm, nhưng chỉ cho phép mình khổ sở 30 giây, bởi vì xuống một cái quay người về sau, liền là xa nhau. Ta muốn đi làm, là cứu vớt thế giới. Ngươi lãng quên phần này trách nhiệm. Ta đến thủ vững, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.